Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Hoa Vô Hoan Ác Thú Vị. Bang keng, ngay tại tất cả mọi người đối với cái kia lồng sắt bên trong thanh giáp lân nhân. Ném trừ hỏa nóng mà ánh mắt tham lam thời điểm, tựa hồ là nhận lấy những ánh mắt này kinh hãi. Cái kia thanh giáp lân nhân đột nhiên hung hăng đánh tới lồng sắt một bên. Lần nữa phát ra một đạo vang lớn, ôi ôi, đừng nhìn cái kia thanh giáp lân nhân giống như là một cái gầy yếu thiếu nữ. Lực lượng lại là vô cùng lớn, đem lồng sắt đâm đến băng canh rung động đồng thời, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm bên ngoài những nhân loại này. Trong miệng cũng là phát ra không có ý nghĩa gào thét thanh âm. Tràn ngập một vòng tức giận, nha, tính tình còn không nhỏ. Bất quá bản công tử thích nhất thuần phục những này không nghe giáo hóa man di. Nhìn xem trong lòng cái kia thanh giáp lân nhân động tác cùng ánh mắt. Hoa Vô Hoan trong hai mắt lần nữa toát ra một vòng quang mang. Nghe được trong miệng hắn nói như vậy, không ít người đều là mặt hiện lên chán ghét, thầm nghĩ ra hỏa này đơn giản chính là cái đồ biến thái a. Phổ thông người tu luyện, đem thanh giáp lân nhân vỗ sau khi trở về. Phần lớn đều là một đao giết lại, lần nữa hắn thanh giáp cho bóc xuống, làm thành một kiện tự nhiên phòng ngự áo giáp. Thế nhưng là nghe được Hoa Vô Hoan nói như vậy, đại đa số người đều là trong lòng rõ ràng. Cái này không gái không vui ra hỏa, chỉ sợ không chỉ là đem thanh giáp lân nhân giết chết lột ra đơn giản như vậy. Càng nhiều, vẫn là vì thỏa mãn nó biến thái dục niệm mà đi, Vô Hoan công tử. Ngươi có thể không nên coi thường thanh giáp lân nhân này. Nếu là sơ ý một chút, bị hắn cắn rơi mất của quý, vậy coi như thú vị. Ngay lúc này, cái kia từ tiến vào trong phòng bán đấu giá, vẫn không có nói qua bất luận cái gì một câu thượng tị thành thành chủ xà linh hoa. Lần đầu tiên mở miệng, trong lời nói vậy mà liền như vậy biêu hãn, thực là để cho người ta giật này cả mình, thượng tị thành xà linh hoa. Làm việc luôn luôn âm tàn sắc bén, thích nhất ăn thịt người hài đồng, tại hãm Vân Thành cũng là hung danh hiển hách, chỉ bất quá dạng này tên tuổi, còn dọa không được cùng là tam phẩm linh quân Hoa Vô Hoan. Hắc hắc, thanh giáp lân nhân lợi hại hơn nữa, còn có thể so xà linh thành chủ ngươi lợi hại hơn sao? Hoa Vô Hoan là cái đợi cơ hội liền muốn đùa giỡn một phen tính tình. Cho dù là cái kia xà linh hoa hung danh uy trấn hãm Vân Đảo, Hoa Vô Hoan cũng là lúc này trong miệng tiêu xài một chút. Đến cùng ai lợi hại hơn, người có thể thử một lần. Xà linh hoa cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lời vừa nói ra, đám người thậm chí thấy được nàng bên khóe miệng bên trên lộ ra một tia khiếp người ý cười. Một đôi xà nhãn không ngừng tại Hoa Vô Hoan hạ thân dò xét. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì có thể ngoạm ăn địa phương. Vẫn là thôi đi, bị xà linh hoa ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Hoa Vô Hoan chỉ cảm thấy hạ thân nơi nào đó mát lạnh. Không khỏi linh hồn dùng mình, dạng này mỹ nhân rắn rết, hắn tối đa cũng chính là đùa giỡn vài câu. Thật muốn xách thương lên ngựa, hậu quả khó mà lường được, để tam kiện vật đấu giá thanh giáp lân nhân. Giá khởi đầu 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 30 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Ngay tại Hoa Vô Hoan cùng xà linh hoa tranh cãi thời điểm. Trên đài đấu giá Ngọc Noãn, rốt cục đem tâm thần của mọi người, đều kéo trở về chính sự phía trên, nghe được trong miệng nàng cao giọng phát ra, giữa sân trong lúc nhất thời đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Thanh giáp lân nhân mặc dù hiếm thấy, nhưng chân quý nhất cũng liền cái kia một thân thanh giáp thôi. Mà tu vi như thế thanh giáp lân nhân, thanh giáp lực phòng ngự, cũng chính là tương đương với cực phẩm linh khí, 500 vạn kim tệ giá khởi đầu nhìn như không cao. Nhưng là thứ này cùng lúc trước vạn hồn châu thâm hải cốt đỉnh xương sống lưng rất khác nhau. Cái kia không chỉ có riêng là chỉ có thể gây nên nào đó một người có thể là hai người hứng thú. 530 vạn. Bất quá cái thứ nhất mở miệng, chung quy là cái kia vô dục thành thành chủ Hoa Vô Hoan. Chỉ là so sánh với quỷ khô lão nhân có thể là u minh sinh đến. hắn lực trấn nhiếp sẽ phải yếu đến nhiều. Cái này không chỉ là bởi vì Hoa Vô Hoan dáng vẻ đó, càng là bởi vì đối Thanh Giáp Lân Nhân Thanh Giáp tham lam. Có lẽ cho đến giờ phút này, mới xem như tiến nhập bình thường đấu giá hội quá trình. 560 vạn, 600 vạn, 630 vạn, 660 vạn. Ngoặc kép, từ Hoa Vô Hoan mở miệng sau đó, tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Đấu giá thanh âm liên tiếp, không cần một lát, Thanh Giáp Lân Nhân cạnh tranh giá, liền một đường tiêu thăng đến 800 vạn giá cao. Đạo này 800 vạn tiếng gọi giá, vẫn như cũ là từ Hoa Vô Hoan kêu đi ra, mà đến trình độ này, tiếp tục đấu giá người đã không phải nhiều lắm money, dù sao một kiện có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm linh khí, cũng liền giá trị 1.000 vạn kim tệ tả hữu thôi. Thanh Giáp Lân Nhân Thanh Giáp, nói cho cùng cũng không phải là một kiện chân chính cực phẩm linh khí. Tối đa cũng chỉ là lực phòng ngự có thể so với cực phẩm linh khí phòng ngự áo giáp. Cũng không nên quên, bình thường cực phẩm linh khí, đều sẽ có được một loại hiệu quả đặc biệt. 830 vạn, 860 vạn, 900 vạn, ngoặc kép, lại là một trận hơi có khoảng cách tiếng gọi giá sau đó. Thanh âm càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng là do dự, tựa hồ là đánh không chừng chủ ý, muốn hay không tốn hao lớn như vậy đại giới, tới quay được Thanh Giáp Lân Nhân này, 1.000 vạn, mà khi Hoa Vô Hoa mặt mũi tràn đầy ngạo ý kêu lên 1.000 vạn giá cả sau đó. Cơ hồ tất cả mọi người là hành quân lặng lẽ, có lẽ đây cũng là Hoa Vô Hoan mới vừa rồi không có tức giận nguyên nhân chỗ tồn tại a. Xem ra Hoa Vô Hoan cũng biết tại cái này cỡ lớn đấu giá hội bên trong, dựa vào bản thân tam phẩm linh quân thực lực, căn bản cũng không khả năng đem tất cả mọi người uy hiếp ở. Lúc trước Vạn Hồn Châu có thể là thâm hải cốt kình xương sống lưng, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, mới khiến cho U Minh Sinh cùng Quỷ Khô lão nhân tức giận như thế thôi. Hiện tại Hoa Vô Hoan dựa theo bình thường đấu giá quá trình, tại cái này tài phú bên trên nghiền ép các phương người cạnh tranh, mới tính là chân chính chính đạo. 1.000 vạn kim tệ vỗ xuống cái kia Thanh Giáp Lân Nhân, Vạn Bảo Thương Hội đã không thể tính thua lỗ. Đáng nhắc tới chính là, tựa hồ là có ăn ý nào đó, tại Thanh Giáp Lân Nhân này cạnh tranh phía trên, vô luận là U Minh Sinh hay là Quỷ Khô lão nhân, hoặc là Xà Linh Hoa cùng Phạm Hắc, đều không có tham dự cạnh tranh, cũng không biết bọn gia hỏa này bí mật có cái gì sâu chuỗi. Bây giờ nhìn lại, Thanh Giáp Lân Nhân rất có thể liền muốn rơi vào trong tay của Hoa Vô Hoan. Nghĩ đến Thanh Giáp Lân Nhân rơi vào Hoa Vô Hoan trong tay về sau, sẽ đụng phải cực lớn ngược đãi cùng nhục nhã, lòng của mọi người tình liền trở nên hơi khác thường. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là đồng tình Thanh Giáp Lân Nhân. Dù sao cái kia không phải nhân loại, một chút hãm vân đảo này tu giả, cũng không có khả năng có được quá nhiều lòng thương hại. Bọn hắn chỉ là đơn thuần chán ghét Hoa Vô Hoan ác thú vị thôi. Cho dù là những cái kia đã bỏ đi đấu giá người tu luyện, cũng hy vọng lúc này, có người đi ra cùng Hoa Vô Hoan đánh một chút lôi đài. Chẳng biết tại sao, coi chừng bên trong đạo này suy nghĩ bay lên thời điểm, không ít người tầm mắt, đều là vô ý thức chuyển đến một cái nào đó hàng trước thân ảnh áo trắng trên thân. Không chỉ có là trên đài đấu giá Ngọc Noãn, thậm chí là Hoa Vô Hoan chính mình, cũng không biết nghĩ đến một chút cái gì. Trước tiên đem ánh mắt quay lại, có chút hăng hái mà nhìn xem thiếu niên áo trắng kia. Phảng phất có được một loại nào đó không hiểu khiêu khích. 2.000 vạn, convert by Lucario, hết chương.